Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111, biết điều tu luyện. Tháng 9 trung hạ tuần, Phương Bình cực kỳ biết điều, thời kỳ khai giảng phong quang, cũng theo những người khác biểu hiện xuất sắc, dần dần bị người quên lãng. Tân nhân vương, danh xưng này, hiện tại cũng không có mấy người hô. Đến cuối tháng 9, biểu hiện xuất sắc nhất, vẫn là mấy vị đã sớm hoàn thành hai lần tôi cốt võ giả. Triệu Lỗi hoàn thành rồi 40 khối xương cốt rèn luyện. Tốc độ không có giảm bớt. Trong vòng một tháng, hoàn thành rồi 9 khối xương cốt rèn luyện. Liền Đường Phong đều khen không dứt miệng. Phó Xương Đỉnh cũng không chậm bao nhiêu. Hiện đang hoàn thành 38 khối xương cốt rèn luyện. Nữ sinh ở trong, Dương Tiểu Mạn cũng hoàn thành rồi 38 khối. Trần Vân Hy hơi chậm một chút, hoàn thành rồi 37 khối xương cốt rèn luyện. Những người này mới là tháng gần nhất nhân vật nổi tiếng. Hơn nữa, mấy vị này cũng gia nhập ma võ võ đạo xã. Phương Bình ở Chiêu Tân thời điểm, căn bản không đi, ba điểm thẳng hàng, ký túc xá, lớp học, phòng huấn luyện. Những người khác trừ bỏ ở trên văn hóa khóa thời điểm có thể nhìn thấy Phương Bình. Những thời gian khác cực nhỏ nhìn thấy hắn. Dù cho lớp học tổ chức mấy lần hoạt động, Phương Bình cũng không tham dự. Một tháng không tới, dù cho sau đó mấy vị hai lần tôi cốt đột phá thành võ giả tân sinh. Tiếng tăm đều so với Phương Bình muốn lớn một chút. Đương nhiên, Phương Bình cũng không để ý những này. Võ giả tranh không phải tiếng tăm, đặc biệt là tân sinh giai đoạn. Đạo sư phân phối xong, học phân cố định, lúc này biểu hiện không cần thiết. Chân chính cùng Phương Bình tiếp xúc khá nhiều. Trái lại là Triệu Tuyết Mai. Cuối tháng 9, phòng huấn luyện, Triệu Tuyết Mai vừa luyện tập trạc cước, vừa tò mò nhìn Phương Bình. Khai giảng thời điểm, nàng cảm thấy nam sinh này yêu thích làm náo động. Cực kỳ kiêu căng, cũng có chút sốc nổi. Có thể khoảng thời gian này, nàng phát hiện, Phương Bình cùng tưởng tượng rất không giống. Không có nhiều lời như vậy, biểu hiện cũng rất trầm ổn. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Dù cho Triệu Lỗi những người này, có thời điểm cũng không nhịn được nói bốc nói phét. Biểu hiện dục vọng rất mãnh liệt. Bọn họ tôi cốt bao nhiêu khối, đều là chính mình để lộ ra đến, bằng không người ngoài làm sao sẽ biết. Có thể Phương Bình chưa bao giờ nói những này, Lữ Phượng Nhu cũng không hỏi. Trên thực tế khả năng nhìn ra rồi, thế nhưng không mở miệng. Cùng Phương Bình tiếp xúc tiểu một tháng, Triệu Tuyết Mai nhìn Phương Bình y nguyên một người một mình khô khan tu luyện, không nhịn được mở miệng nói, này, người tôi cốt bao nhiêu khối? Ta có tên tuổi, Phương Bình cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi đây, 35 khối, Triệu Tuyết Mai cũng không ẩn giấu, có chút mất mát nói, lúc trước mọi người đều không khác mấy, kết quả ta một tháng mới tôi cốt 4 khối, so với bọn họ chậm đem gần một nửa thời gian, ban đầu kỳ thực ta cảm thấy ta tốc độ không chậm, rốt cuộc ta cũng tôi cốt 31 khối. Nhưng ai biết, càng về sau càng chậm, cái kia ngươi khi đó làm sao không hai lần tôi cốt. Triệu Tuyết Mai tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể. Ta ẩn nhưỡng khí huyết đến 169 tạp. Sau đó chết sống chính là không lên nổi, ăn đan dược cũng vô dụng, trái lại khí huyết bạo động, kém chút bạo thể rồi. Hết cách rồi, ta mới chỉ lựa chọn tốt đột phá. 169 tạp khí huyết thành võ giả, cho nên ta ban đầu tôi cốt tốc độ rất nhanh, cũng không coi là chuyện to tát. Chờ vào ma võ mới phát hiện và những người khác so sánh, ta cũng chậm hơn nhiều. Ai, thật ước ao các ngươi những người này. Ngươi ba lần tôi cốt đột phá võ giả gần một tháng, hẳn là tôi cốt không chậm đi. Triệu Lỗi một tháng đều có thể tôi cốt 9 khối, người ít nhất cũng phải 10 khối, không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình qua loa một câu. Triệu Tuyết Mai có chút bất mãn. Gần như là kém bao nhiêu. Ở tôi cốt kỳ, một khối xương cốt chênh lệch đều rất lớn có được hay không? Phương Bình không muốn nói. Triệu Tuyết Mai cũng không hỏi kỹ. Chỉ là nói, mọi người kỳ thực đối với ngươi đều thật tò mò. Ngươi bình thường không thế nào lộ diện. Tiểu Mạn các nàng đều hỏi ta tình huống của ngươi đây. Phương Bình hơi nhíu mày, tiếp lộ ra nụ cười nói. Các nàng hỏi ta làm cái gì? Ta có như vậy đẹp trai không? Cát, thiếu tự yêu mình, các nàng mới không lọt mắt ngươi. Các nàng cùng ta không giống nhau. Thực lực mạnh, đẹp đẽ, lúc này mới khai giảng. Liền có không ít học trưởng bắt đầu truy cầu các nàng rồi. Cũng không có thiếu đều là tam phẩm cảnh học trường. Triệu Tuyết Mai có chút ước ao. Có đáp ứng hay không là một chuyện. Có thể bị người truy cầu. Đối với nữ nhân mà nói. Vậy cũng là lòng hư vinh thể hiện. Đặc biệt là vẫn là tam phẩm cảnh học trường. Tam phẩm cảnh, dù cho ở ma võ, cũng không phải rau cải trắng. Triệu Lỗi mấy người này. Thời điểm năm thứ nhất đại học có hy vọng trở thành nhị phẩm. Đại học năm 2 không hẳn có thể thành tam phẩm. Đại học năm 3 còn có hí. Đại học năm 4 trước tốt nghiệp. Chưa chắc phải nhất định có thể thành tứ phẩm. Tam phẩm tốt nghiệp độ khả thi rất lớn. Ma võ hơn 6.000 học sinh. Tam phẩm cảnh võ giả tuy rằng không ít. Nhưng cũng không tính quá nhiều. 1-200 người chết no rồi. Tứ phẩm cảnh, càng là không tới 10 người. Ngũ phẩm cảnh, hiện nay bị mọi người biết, cũng là hai vị. Những này tứ phẩm ngũ phẩm, hầu như đều không ở trường học. Nói là học sinh, trên thực tế đã không quá đến ma võ. Càng nhiều vẫn là tại địa phương trên hoặc là những nơi khác. Hiện nay, lưu tại ma võ tứ phẩm đều là số rất ít. Võ đạo xã trưởng Trương Ngữ vị này tứ phẩm cảnh học viên. Ở ma võ đã là đỉnh tiêm một nhóm người rồi. Bằng không, Trương Ngữ cũng sẽ không kiêng kỵ Vương Kim Dương. Lựa chọn bế quan, Phương Bình nghe ra nàng ước ao. Cười cười nói, tam phẩm cảnh truy cầu các nàng. Cũng không tính là gì. Chờ chính các ngươi thành tam phẩm thậm chí tứ phẩm. Lại nhìn, cũng là như vậy. Huống hồ, Phương Bình dừng một chút mới nói, hiện tại còn lưu ở trường học truy cầu nữ sinh tam phẩm. Cũng là như vậy rồi. Hả? Triệu Tuyết Mai hơi lộ ra nghi hoặc. Phương Bình bình thản nói, mà võ nhiệm vụ rất nhiều. Nào có nhiều thời gian như vậy theo đuổi nữ sinh. Ta biết một người, Tần Phượng Thanh, võ đạo xã phó xã trưởng. Cái tên này... Một tháng có thể về trường học một lần là tốt lắm rồi. Hầu như đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Ta khai giảng thời điểm gặp được một lần. Sau đó ngày hôm qua đụng tới một lần. Cái tên này mới vừa trở về. Trên người tất cả đều là mùi máu tanh. Lúc sáng sớm, ta đi ra. Vừa vặn nhìn thấy hắn lưng đeo cái bao lại đi ra ngoài. Đây mới là ta tưởng tượng tam phẩm cảnh võ giả. Tần Phượng Thanh có thể ở đầu năm nhất phẩm đỉnh phong. Đến hiện tại tam phẩm cảnh. Trước nếu như Phương Bình cảm thấy là vận khí. Vậy bây giờ tắc sẽ không như thế nghĩ đến. Tên kia cũng là cái cuồng nhân. Tuy rằng khẳng định không đem xương sống rèn luyện hoàn thành. Có thể Phương Bình cảm thấy. Hẳn là cũng sẽ không quá xa xôi. Đến tam phẩm. Kỳ thực lưu ở trường học học sinh không phải quá nhiều. Liền là trở về, cũng là nghỉ ngơi ngắn ngủi, mà không phải dài lưu. Lữ Phượng Nhu những học sinh kia, đều là tam phẩm cảnh. Đến hiện tại, Phương Bình một cái cũng chưa thấy. Cho tới lưu ở trường học vị kia, Phương Bình cũng không liên lạc qua. Không biết đối phương hiện tại còn có ở không trường học rồi. Những người này mới phù hợp Phương Bình trước ý nghĩ, tam phẩm rất nguy hiểm. Cho tới lưu ở trường học những kia tam phẩm, phần lớn đều là sơ nhập tam phẩm, đồng thời lòng cầu tiến không phải quá mạnh loại kia, ít nhất không nghĩ tới muốn ở trước tốt nghiệp trở thành tứ phẩm tâm tư. Triệu Tuyết Mai suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Đương nhiên, tự mình an ủi thành phần chiếm đa số. Không lại tiếp tục cái đề tài này. Triệu Tuyết Mai lại nói, người cùng những học sinh cũ kia khiêu chiến gần nhất thật giống không cái gì tin tức. Thủ tiêu rồi. Không, liền định vào ngày mai. Phương Bình cười cười nói, chuẩn bị về nhà một chuyến, chẳng thèm cùng bọn họ kéo dài thời gian. Đến tháng 10, nghỉ quốc khánh kỳ vẫn có. Từ cuối tháng 7 đến Ma Đô, cũng có 2 tháng. Phương Bình chuẩn bị về nhà nhìn. Ngày mai, Triệu Tuyết Mai kinh ngạc nói, ngươi làm sao không nói? Nói cái gì? Cho ngươi trợ uy à? Ngươi tốt xấu cũng là bạn học ta. Hai ta vẫn là một cái đạo sư. Đặt ở người khác cái kia, quan hệ đều thân cận lắm. Ngươi ngược lại tốt, không một chút nào nhiệt tình. Triệu Tuyết Mai thở dài nói, cũng là, đổi thành Tiểu Mạn hoặc là Vân Hy, ngươi khẳng định nhiệt tình nhiều lắm. Phương Bình bật cười nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Cùng tướng mạo không quan hệ, lại nói ngươi cũng không tính xấu. Vậy còn là xấu? Triệu Tuyết Mai hừ một tiếng. Không ý này, Phương Bình cười nói, nói thật, thật không phải xấu, chính là lôi thôi lếch thếch. Hiểu ý của ta không? Nữ võ giả cũng là nữ nhân, nên trang phục hay là muốn trang phục một hồi. Ngươi cả ngày làm cùng nam nhân giống như Dương Tiểu Mạn, tuy rằng cũng anh khí, nhưng ta nhìn nàng cũng hóa trang, mặc cũng chú ý, là như vậy sao? Triệu Tuyết Mai liếc mắt một cái y phục của chính mình. Quần áo luyện công, không cái gì đặc sắc, cho tới hóa trang, mỗi ngày tu luyện đều mệt gần chết. Ai có công phu làm chuyện này, lại nói vừa chảy mồ hôi, còn không phải đều không còn. Bất quá Phương Bình nói, đúng là cho nàng một ít an ủi. Nghĩ, Triệu Tuyết Mai lại nói, còn chưa nói cho ngươi trợ uy sự đây. Ngày mai ở đâu luận bàn? Ta gọi lên Tiểu Mạn các nàng đồng thời. Tốt nhất đừng đi. Vì sao? Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lát mới nói, ngày mai còn không biết tình huống thế nào đây. Học sinh cũ đối sự khiêu chiến của hắn, ban đầu náo động đến động tĩnh có chút lớn, có thể đến hậu kỳ, hoàn toàn lắng xuống, phảng phất không còn chuyện này. Càng là yên tĩnh, Phương Bình liền càng cảm thấy không thích hợp, thật muốn làm đến sôi sùng sục lên. Toàn trường đều biết, đám học sinh cũ kia xả giận độ khả thi càng to lớn hơn. Nhiều nhất cũng chính là nhục nhã một hồi Phương Bình, thuận tiện đả kích Vương Kim Dương một trận. Có thể hiện tại, động tĩnh rất nhỏ, người biết không nhiều, đây chính là vấn đề chỗ ở rồi. Không thể gióng trống khua chiêng nhục nhã Phương Bình. Cái kia đánh bại Phương Bình ý nghĩa không lớn. Rốt cuộc gần nhất Phương Bình biết điều, liền tân nhân vương đều không ai hô. Học sinh cũ phải cho tân sinh hạ mã uy, cũng là nên tìm Triệu Lỗi bọn họ mới đúng. Đã như vậy, cái kia khiêu chiến tiếp tục. Vì cái gì? Đơn thuần vì đánh bại Phương Bình. Phương Bình có thể không sẽ cảm thấy như vậy. Có thể, những tên này thật muốn chơi chết chính mình, hoặc là làm tàn chính mình. Quá máu tanh, tuy rằng quy tắc cho phép, có thể bị quá nhiều người biết rồi cũng không được. Cho nên mới phải biết điều như vậy. Ít người, sau đó một câu luận bàn không thể lưu thủ. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, qua loa lấy lệ một hồi liền đi qua rồi. Ngược lại mọi người lại không thấy. Lại như Phương Bình, hắn không thấy Vương Kim Dương làm sao chặt bỏ cánh tay của người khác, làm sao đem người khác đánh thành trọng thương. Tuy rằng cảm thấy có chút tàn nhẫn, còn thật không cái gì quá nhiều ý nghĩ. Có thể hiện tại, hắn nếu là hiện trường nhìn thấy, cảm giác kia khẳng định không giống. Chính hắn là muốn như vậy. Thêm vào Lữ Phượng Nhu cũng đề cập tới một lần, Phương Bình giờ khắc này đặc biệt cảnh giác, xa không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Triệu Tuyết Mai còn tưởng rằng là chơi trò gia đình, còn muốn qua đi trợ uy. Nàng cho rằng đây là khai giảng phân viện. Phân viện thời điểm, cái kia cùng Quá Gia Gia không khác nhau. Mọi người đùa giỡn, dù cho Phó Xương Đình bị vây đánh, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Bọn học sinh thật muốn hạ tử thủ. Phó Xương Đình sớm đã bị đánh chết rồi. Phương Bình mới vừa từ chối. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên từ ở ngoài đi vào. Nhìn Phương Bình một mắt, khẽ gật đầu nói. Không sai, Trạc Cước xem như là tiểu thành rồi. Ngày mai luận võ. Ngày mai ta qua xem một chút. Đừng cho ta mất mặt. Nói xong, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói. Ngày mai ngươi cùng ta đồng thời. Không cần kêu người khác. Sáng sớm chính mình đến liền được. Cảm tạ đạo sư. Triệu Tuyết Mai vội vàng nói tạ. Có chút thị uy hướng Phương Bình nhìn lại. Ngươi không cho ta đi. Đạo sư mang ta cùng đi. Phương Bình chẳng muốn cùng nàng tính toán. Lữ Phượng Nhu cũng không nhìn nàng. Thuận miệng nói. Tuyết Mai đi về trước. Ta cùng Phương Bình tán gẫu vài câu. Triệu Tuyết Mai cũng không kéo dài. Thu thập một hồi đồ vật liền rời đi rồi. Nàng vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền nói. Nên nói, ta đều nói rồi. Ngày mai chính mình chú ý. Cái khác không cần phải để ý đến. Lên võ đài, sống chết có số. Ai cũng sẽ không nhúng tay. Ngươi nếu là không địch lại, có thể chịu thua. Chịu thua tình huống, ta có thể nhúng tay. Lần này tổ chức khiêu chiến học sinh, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Cầm đầu là đại học năm ba Lưu Vĩnh Văn, tam phẩm cảnh, hắn có cái đệ đệ, năm ngoái vào ma võ, cũng là cái thiên tài. Đại học năm nhất học kỳ trước kết thúc, liền đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Kết quả một hồi luận võ, xương ngực nát tan, đến hiện tại còn đang bệnh viện không xuất viện. Xuất viện cũng phải tu dưỡng 1-2 năm. Thời gian này chính là hoàng kim thời gian tu luyện. Làm lỡ thời gian mấy năm, có thể tưởng tượng được, người cũng phế bỏ hơn một nửa rồi. Liền tình huống này, chính ngươi nhìn làm. Đúng rồi, Lữ Phượng Nhu nói xong ném một cái bình thuốc cho Phương Bình. Đầy mặt không có vấn đề nói. Nhị phẩm khí huyết đan, có thể bạo phát một hồi. Cho tới có thể hay không bạo thể. Xem vận khí ngươi. Ta cảm thấy ngươi có thể. Phương Bình vội vàng nói tạ. Cảm tạ đạo sư. Nhị phẩm khí huyết đan. Giá cả có thể không tiện nghi. Dù cho ở ma võ. Hối đoái một viên nhị phẩm khí huyết đan. Cũng phải 20 học phân. Ngoại giới bán càng quý hơn. Phương Bình một bắt được cái này nhị phẩm khí huyết đan. Điểm tài phú liền tăng trưởng tiếp cận 500.000, dựa theo hệ thống bảy thành quy ra tiền, ngoại giới bán lời nói, đại khái ở 700.000 trái phải một viên, vật này liền nhị phẩm thậm chí tam phẩm võ giả, cũng không phải thường thường dùng, càng nhiều vẫn là đang đột phá thời điểm dùng, cho tới Lữ Phượng Nhu phía trước lời nói, Phương Bình cũng nghe vào trong lòng, rõ ràng ý của nàng. Luận võ xương ngực bị đánh nát tan, hẳn là chính là Lão Vương làm ra chuyện tốt rồi. Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều, xoay người liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, suy nghĩ một chút hay là hỏi, chân cốt rèn luyện hoàn thành rồi. Thiên tài sao? Lữ Phượng Nhu cười cợt, lắc đầu một cái, không tiếp tục nói nữa. Trực tiếp rời đi, một tháng không tới. Tôi cốt 26 khối. Đây không tính là thiên tài cái gì mới coi như. Tiếp tục như thế. Học kỳ này kết thúc. Phương Bình liền có thể đi vào nhị phẩm. Tam phẩm lời nói. E sợ cũng sắp rồi. Một năm tam phẩm. Đến tam phẩm. Tiếp xúc thế giới càng rộng hơn. Chỉ sợ Phương Bình ngồi không yên. Học sinh của nàng không ít. Có thể hiện tại. Chết cũng nhiều. Kỳ thực có thời điểm Lữ Phượng Nhu càng hy vọng bọn họ có thể chậm một chút. Cho nên nàng dạy học sinh, bình thường sẽ không thái quá đốc thúc bọn họ. Tượng Triệu Tuyết Mai, tôi cốt tốc độ không phải quá nhanh. Lữ Phượng Nhu cũng không tức giận, cực nhỏ sẽ trách móc nặng nề cái gì. Tiến lên dần dần có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Phương Bình tiến độ quá nhanh, không hẳn chính là chuyện tốt. Phương Bình cũng không thèm để ý Lữ Phượng Nhu thái độ. Ngưng thần nhìn một chút thân thể của chính mình trạng thái. Tài phú, 5.410.000 khí huyết, 261 tạp, 269 tạp, tinh thần, 231 hách, 239 hách. Những ngày gần đây, theo tôi cốt có tiến triển, khí huyết cũng tăng trưởng cấp tốc, khoảng cách đột phá không tới một tháng, mới vừa đột phá lúc là 239 tạp. Khí huyết tăng trưởng 30 tạp. Đương nhiên, điểm tài phú cũng tiêu hao đáng sợ. Này vẫn là mới vừa bắt được nhị phẩm khí huyết đan tăng trưởng 500.000 điểm tài phú. Trên thực tế này 30 tạp khí huyết, Phương Bình tiêu hao 260 vạn điểm tài phú. Chủ yếu không phải ở khí huyết trên tiêu hao, mà là tôi cốt cần tiêu hao đại lượng khí huyết. Phương Bình có thể tiến triển nhanh như vậy, dựa cả vào không ngừng bổ sung khí huyết. Còn lại những điểm tài phú này, cũng là có thể làm cho ta hoàn thành nhất phẩm cảnh rèn luyện rồi. Chi dưới cốt 62 khối, ngày hôm qua hắn mới vừa hoàn thành 26 khối chân cốt rèn luyện. Còn sót lại 36 khối xương cốt chưa rèn luyện. Bao quát xương đùi những này khối lớn xương cốt, dựa theo tình huống này, rèn luyện hoàn thành, còn lại điểm ấy hơn 5 triệu điểm tài phú, gần như cũng hết rồi. Liền là còn lại, cũng còn lại không được bao nhiêu, gần như 100.000 điểm tài phú mới có thể hoàn thành một khối xương cốt rèn luyện. Nhị phẩm cảnh e sợ còn phải nhiều hơn chút, triệu lỗi những người này, hiện tại tiến triển nhanh, hậu kỳ tài nguyên đại khái cũng không còn, chỉ sợ cũng muốn chậm lại rồi. Tiền kỳ mọi người có học phân, tiến triển không chậm, kế tiếp tiêu hao hết. Trừ phi trong nhà chống đỡ, nếu không mình làm nhiệm vụ, bằng không, tiến độ nhất định phải chậm lại. Tài nguyên không ngừng, mấy người này đại học năm nhất học kỳ sau có thể đi vào nhị phẩm. Tài nguyên đứt đoạn mất, vậy thì không hẳn, khả năng phải chờ tới đại học năm hai mới được. Không quản bọn họ, quản tốt chính ta liền được. Phương Bình khẽ nhả một hơi, không lại tiếp tục huấn luyện. Thu thập một hồi, cất bước ra phòng huấn luyện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.